Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay hơi bị trễ một chút so với lịch phát sóng thông thường. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 23, tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc ngay sau đây. Trời se lạnh, nhưng bất ngờ bị ngã xuống con mương hôi thối. Khi lóp ngóp lên bờ, xe xích lô cùng xe con măng ca đã mất hút. Đến lúc này, tài máu chó sực nhớ khẩu súng dắt trong người đã rơi ở dưới mương. Bất chấp mùi hôi thối, y mò mẫm, nhưng do trời tối đen như mực nên đành chịu. Leo lên bờ, y luôn mồm văng tục chửi bệnh vì gặp lũ cô hồn tháng 7. Sau khi hai anh em nhảy xuống ao tráng qua người, Tú đã phụ chở em trai về nhà, trong khi một gã tuần đinh chở bà chị họ bị ăn trầu quay về phố Trần Nhật Duật. Hai anh em tắm gội, kỳ cọ tốn nguyên bánh xà phòng thơm. Dù đã thay bộ quần áo mới, Tú Đa Phủ vẫn như người thấy mùi hôi thối. Có lẽ do bị ám ảnh vụ ngã xe cướp hàng chẳng ai ngờ. Thật ra lúc bị ngã xuống mương, y thừa sức nhào lên, xin cho mụ đàn bà một nhát vì con dao không bị rơi. Nhưng thế oan ra ngõ hẹp nên y khựng lại để xem bản lĩnh của hai người. Thấy thằng em trai vừa xoa xà phòng vừa thề thốt, nếu gặp mụ đàn bà đó sẽ đòm cho một phát, hoặc lôi vào bụi cây, giã cho một trận ra bã, vì can tội vuốt râu hùm. Tú Đa Phủ nhếch mép nói. Mày kêu ít thôi. Bà đó là vợ của thủ trưởng Thược. Tài máu chó khựng lại. Giờ y đã hiểu vì sao anh trai không chửi bới một câu. Hóa ra là có nguyên do. Ban đầu thấy xe con măng ca, y nhầm tưởng bên công an mật phục nên đã nghĩ về này đời như cái lạt. 70 cân thuốc viện, coi như xác định dựa cột, nào ngờ là vụ gian cảnh để cướp hàng. Tạm gác những thắc mắc qua một bên. Tài máu chó chở anh trai ra đầu chợ gạo ăn đêm và gặp bà chị họ. Vừa ra quân sau mấy tháng ngồi tù, tưởng sau đêm nay kiếm được mớ tiền, ai dè bị nẫng tay trên. Y sợ phe này móm nặng rồi ngáp dài vì đói. Nhìn khuôn mặt sưng vù của bà chị họ, Tú Đa Phủ tin chắc phía sau vụ cướp hàng có nhiều uẩn khúc. Y thấy mình như đứng giữa hai làn đạn, khó theo bên nào. Bình thường một mình thủ trưởng Thược có thể đầu đội trời trên đập đất, giờ thêm bà vợ ra tay dứt khoát, bài binh bố trận đâu ra đấy, chứng tỏ chẳng phải hạng xoàng. Ngồi ăn thấy bà chị họ chửi không ngớt miệng, Tú Đa Phủ thở dài nhắc, không bị dập bã mía là may rồi, tự dưng gây thủ chốt oán. Chẳng được một lời an ủi, thấy thằng em họ vừa được ăn được nói, Hân bực mình cho biết, 70 cân là một món tiền cực to, chẳng thể mất đơn giản như vậy được. Có gã tuần đinh chứng kiến, chẳng phải cô sợ gì con nhãi danh. Sợ dĩ hai ba tải thuốc phiện bị cướp trắng bởi trong xe con mang ca có kẻ cầm súng AK chĩa thẳng ra ngoài uy hiếp, bị phăng đèn pin vào mặt. Hân chỉ muốn dùng con dao, dóc thương xẻ thịt con gái cụ phán tòng cho hả giận. Hóa ra nguyên ca mắm tôm cảnh cáo chẳng ăn thua. Mất cả tháng lao tâm khổ tứ lên kế hoạch, thêm hai tuần lặng lẽ đến từng địa điểm cướp hàng, leo cây sắp hái quả, nào ngờ bị cướp trên tay. Hân uất nghẹn muốn băm bằm kẻ thù thành trăm mảnh. Đợi ba tên đàn em ăn xong chuyển sang quán nước ngồi uống trà, hút thuốc lào cho tỉnh táo. Hân hỏi ngay vì đêm khuya chẳng lo tai vách mạch rừng. Mấy đứa có cách gì lấy lại số hàng bị cướp không? Chẳng lẽ mất dễ như vậy sao? Tối nay thiếu Tuấn lác, nhưng có anh em Tú Đa Phủ nên gã tuần đinh long sầm tưởng ngon ăn. Nào ngờ lúc bị cướp đã lạnh người bẻ họng súng AK từ trong xe con mang ca chĩa thẳng vào người. Chưa kịp hoàn hồn, nghe thì Hân nói như vậy, long sầm tặc lưỡi cho biết. Số hàng đó giờ chỉ có bên công an tìm được. Hiện nay muốn truy ra đầu mối phải bắt đầu từ người phụ nữ cầm đầu. Tốt nhất tìm cách bắt đưa về lò gạch ở Đăng Tó để tra khảo. Sau khi nhiệt tình bày mưu tính kế, long sầm khoan khoái bắn điếu thuốc lào. Quả bóng giờ đang chân của anh em Tú Đa Phủ. Dù biết cướp lại số hàng khó hơn lên trời, long sầm góp miệng nói ra ba câu để tránh bị chửi là thằng hèn. Không phải là kẻ duy tâm, long sầm tự nhận ra một điều, những vụ cướp thuốc phiện có thằng Tuấn Lác đi cùng đều hanh thông. Đêm nay do thằng mất dạy bị ốm, dù chả phải đi cướp, chỉ là chuyển hàng, nhưng bị cướp trắng. Gã nghĩ đúng là đau hơn hoạn. Không có sự nhiệt tình hay liều lĩnh thường thấy ở anh em Tú Đa Phủ, long sầm ngạc nhiên khi thấy bọn chúng khuyên thị Hân mau đi thương lượng, còn hơn tiếp tục đối đầu. Việc này nếu công an biết được, tất cả sẽ bị tống vào hỏa lò. Ngồi gà gật để rồi ông nói gà, bà nói vịt, chẳng đi tới đâu. Tú Đa Phủ ngáp ngắn ngáp dài, chốt lại. Thôi, 9 bỏ làm 10. Sáng mai tôi qua cửa Nam đón thủ trưởng Thượng, bà nhà biệt lễ thắp hương con chó đá rồi nói chuyện trực tiếp. Long Sầm thấy không có dàn trận đánh nhau liền hỏi, ơ, thế không tóm cổ con đĩ kia về đạp mãi hơi phí. Tú Đa Phủ nhếch mép cười rồi nhắc nhẹ, mày thích làm sầm tàu điện hay gà sống thiến thì thử đạp mái tao xem. Ngồi gần hết đêm không thuyết phục được hai thằng em họ, đến lúc này Hân cảm thấy lực bất tòng tâm, mong muốn thâu tóm mà hoạt động như bị dội gáo nước lạnh. Với cô không gì nhục bằng bị cướp toàn bộ số hàng. Đã vậy kẻ chủ mưu chỉ là con danh bán hàng khô ngoài chợ cửa Nam, nếu tin này đồn ra ngoài hay vào tận trong Nam chắc cô sẽ bị làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng còn cách nào khả dĩ, Hân gật đầu chấp nhận gặp tay Thượng vào ngày mai. Thời gian sẽ do Tú Đa Phủ báo lại. Của đau con sót, tự dưng bị cướp trắng lô hàng còn giá trị hơn cả trống đồng. Hân thấy người như có lửa cháy phừng phừng. Cô chỉ mong có ai đủ dũng khí để xèo tai, móc mắt, cắt lưỡi con danh bán hàng khô. Mở cửa bước vào nhà, Hân thấy khó chịu khi gã người tình nằm ngủ say như chết. Dường như bao bực dọc tìm được đúng kẻ cần chút xuống. Vốn là người duy tâm, cô biết đám cờ bạc trộm cắp lớn thường kiêng đàn bà tránh bị đen. Tối nay cô là đàn bà, nhẽ ra phải kiêng khoản kia, ai ngờ một phút mềm lòng, đâm hỏng việc. Bực mình, Hân đập mạnh vào gã người tình. Trong muốn nói một câu, cô ra mở hé cửa đợi gã mặc quần áo rời đi. Quá quen với tinh khí thất thường sáng nắng chiều mưa của Hân, gã lặng lẽ bước ra ngoài, không một lời oán trách. Buồn bực, mệt mỏi, xen lẫn tiếc của, lần đầu tiên thực hiện một loạt vụ cướp táo bạo và thành công. Ai ngờ bị kẻ khác cướp ngay phút cuối khiến cô chẳng ngủ được. Lăn từ đầu giường tới cuối giường, Hân thoáng hối hận do nóng bội đã tống cổ gã người tình hơi sớm. Nhẹ ra có kẻ ngủ cùng để giải khuây sẽ tốt hơn. Sợ mình cả giận mất khôn, Hân thấy việc ngồi thương lượng cùng tay Thược là ý hay. Dẫu sao, cô chẳng còn cách nào khả dĩ xoay chuyển tình thế. Đã cầm tiền tạm ứng của gã Vương Hoắc Quang, giờ không có hàng giao sẽ mất uy tín nghiêm trọng. Hân nằm vật vã hồi lâu chẳng ngủ được. Cô ngồi dậy dựa lưng vào tường, châm lửa hút thuốc lặng lẽ. Ngoài trời bắt đầu mờ sáng, vậy là một đêm thức trắng trôi qua. Đun siêu nước để tắm cho tỉnh táo, Hân dự tính những gì định nói kèm sự thỏa hiệp nếu cần. Cô không quên gửi lời cảnh cáo khi chẳng tìm được tiếng nói chung. Biết hai thằng em họ đầu đất hãi tay Thược, hai thằng Tuần Đinh chẳng phải đối thủ. Trong đầu Hân nảy ra ý định cậy nhờ đến gã Vương Hoắc Quang. Pha chậu nước ấm trong nhà tắm, Hân chút bỏ quần áo tắm gội trong tâm trạng phấn khởi. Với cô, việc mượn tay gã người Hoa trả thù sẽ giúp cả hai chút được gánh nặng. Tắm gội xong, biết còn nhiều thời gian, Hân mở lồng bàn mang chút thức ăn xuống đào qua trên bếp dầu cho nóng. Cô không quên nấu một bát mì tôm để bù đắp lượng calo mất đi do thức trắng đêm. Thật ra đĩa thức ăn vốn dành cho gã người tình, do bực mình nên cô tống cổ khiến gã chẳng kịp xơi miếng nào. Biết mình nhiều lúc hơi ác, Hân tặc lưỡi bởi gã đó vốn chẳng tử tế gì. Khuyết điểm thì ai chẳng có. Nhưng đã cờ bạc, còn chạy theo gái như gã đó chẳng khá lên được. Hân biết ngoài những đêm cúc cung tận tụy bên cô, ban ngày gã người tình vẫn dành thời gian ve vãn những cô gái khác trẻ hơn. Chàng nhọc công theo dõi làm gì? Ngồi hàng nước về hè phố Trần Nhật Duật nửa tiếng, thói hư tật xấu của Hùng Lốp tận bên nứa được kể chi tiết và đầy đủ. Thằng tay phang vào mặt mụ Hân đòn cảnh cáo. Trong lúc ba tên đàn em không kịp phản ứng, Phương Nhân nhắc gã đạp xích lô nhanh chóng rời đi. Từ trong xe ô tô đã có họng súng AK chĩa ra nhằm nằm ngợi những cái đầu nóng. Khi biết chắc xe xích lô đi đủ xa, xe con mang ca lùi nhanh ra ngõ rồi rẽ phải. Ngồi trong xe, Phương Nhân thấy rõ hai gã cô hồn đang lóp ngóp từ dưới mương bỏ lên. Mụ Hân lúc đó đang ngửa mặt để ngăn máu từ mũi chảy xuống mặt. Để tổ chức thành công vụ cướp 70 cân thuốc viện, cô đã âm thầm cho người theo sát nhất cửa nhất động của mụ Hân. Chứng kiến mụ hàng xóm của chồng như con bạc khát nước do liên tiếp đi cướp thuốc viện, thậm chí dám mò xuống cửa hàng chất đốt ở phố Trưng Định vào buổi sáng. Phương Nhân vẫn bí mật quan sát, đợi ra tay đúng thời điểm. Nhờ Tuấn Lác bắn đứng mụ Hân bằng việc cung cấp thông tin để được xóa món nợ cờ bạc, Phương Nhân đã có chính xác thời gian chuyển số thuốc viện đến phố Chùa Đáng để có kế hoạch đối phó. Biết rõ sự manh động liều lĩnh của Tú Đa Phủ cùng tài máu chó, do không muốn đổ máu nên cô chọn cách cho hai thằng đầu đất như cách gọi của chồng tắm mương. Dù muốn rút lui trong hòa bình, cô vẫn táng cho một đàn bà ghê gớm một đèn pin vào mặt. Khi đã làm ăn nhưng không giữ chữ tín, với cô đòn cảnh cáo như vậy còn nhẹ. Chẳng phải vô tình buông lời đe dọa mụ Hân sống chẳng bằng chết, Phương nhân chờ xem, mụ đó xoay đâu khối lượng thuốc phiện nhiều như vậy để gửi vào cho gã Vương Hoắc Quang. Trong buôn bán làm ăn, người Hoa vốn trọng chữ tín, mụ Hân nhận tiền cung phụng gã người tình là Hùng Lốc khá nhiều. Mọi việc phu nhân đều nắm rõ như lòng bàn tay. Xe con mang cà chạy đến phùng liền rẽ vào con đường làng mấp mô, tiếng chó sủa từ xa vọng lại nghe rộn một góc làng. Ngay khi xe dừng lại dưới gốc cây to, hai gã trên xe nhanh nhẹn khuân chiến lợi phẩm vào trong sân một ngôi nhà tranh vách đất. Rất nhanh sau đó, hai túi thuốc phiện được vùi sâu vào trong cây dơm để đợi thời điểm thích hợp chuyển đi. Đứng quan sát mọi việc, phương nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô và xe ô tô để quay về Hà Nội. Hai gã quân hàng vào có trách nhiệm canh chừng cho đến khi có lệnh chuyển đi tiêu thụ hoặc giấu đi nơi khác. Tạm thời chưa nghĩ đến số hàng quốc cấm, phương nhân ngồi nhìn đường phố im lìm. Thi thoảng có những người nông dân chở hai sọt rau vào thành phố. Ngày trước các hợp tác xã đều quản chặt việc thu mua lương thực, hoa màu cùng rau củ quả đưa vào hệ thống phân phối. Dạo gần đây, nhiều thứ được nới lỏng, bà con thu hoạch từ đất ruộng phần trăm hay vườn nhà có thể chờ đi tiêu thụ. Người lái xe lúc về gần tới cửa Nam liền hỏi. Chị chơi bà Hân một vố đau, khéo cháu cùng rất dậu đâm phiền. Anh yên tâm, mụ ta lo đối phó với gã người Hoa đủ mệt. Mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà, phương nhân giật mình khi thấy chồng cô dường như chưa ngủ, vẫn ngồi cạnh đèn ngủ đọc báo có ý đợi mình. Biết chẳng thể giấu được, cô chậm rãi kể lại việc thay chồng, đi đòi máy khâu cho mượn, cùng khoản tiền 28.000 đồng. Dẫu biết mụ Hân có lòng tham và đặt lọng, cô chẳng ngờ mụ phủi sạch coi như chẳng liên quan khi trống đồng bị tịch thu. Phương nhân cho biết, cô đã cùng mụ Hân phang nhau một trập, sau đó bị đám cô hồn của mụ sai hắt mắm tôm vào gian hàng khô, nên dọn vài ngày mới tạm ổn. Cây muốn nặng, nhưng gió chẳng ngừng. Cô cho người theo dõi những việc làm táo tợn của một đàn bà tai quái. Trong 2 tuần, mụ gây ra 6 vụ cướp thuốc viện do lão trùm gửi ở những nơi tin cậy. Đêm nay, cô chơi tất tay khi tổ chức cướp toàn bộ số hàng gồm 70 cân thuốc viện. Như vậy, mụ Hân lại trở về mắng lợn bởi chẳng có hàng để giao nên sẽ cạn tiền. Khi phương nhân kể xong mọi chuyện, cô thấy lòng thanh thản bởi giúp chồng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Chưa kể còn trả được mối hận khi mụ Hân đứng sau việc mớn lời cho thằng sĩ bạc ngậm máu phun người. Đúng như người xưa có câu, đã làm việc xấu, ắt có người biết, trừ khi mình không làm mới mong chẳng ai hay. Có lẽ trong lúc cao hứng mụ lỡ lời đôi chút, gã Tuấn Lác ngay lập tức nam mô hớt, khiến phương nhân căm hận và quyết ăn đồng thua đủ. Hôm quay về con ngõ nhỏ, đòi máy khâu cùng 28.000 đồng, cô thừa biết mụ Hân sẽ không trả nhưng vẫn đòi. Việc đó nhằm chứng minh vụ cướp số hàng coi như xiết nợ. Thấy trời tăng tảng sáng, phương nhân biết hai vợ chồng không thể ngủ được do quá nhiều việc xảy ra. Cô dặn chồng đánh răng rửa mặt, còn mình xách cặp lồng xuống dưới nhà mua phở về ăn sáng. Lúc đi mua phở, phương nhân ngạc nhiên bởi không thấy chồng hỏi câu nào. Trong lúc cô kể chi tiết mọi việc, chồng cô ngồi hút thuốc và chăm chú lắng nghe, chẳng vui hay buồn. Thấy chồng nói đã ăn phở gà chiều qua, phương nhân đi xuống cuối phố mua mắt phở bò để trong tầm bổ. Hai vợ chồng ăn sáng cùng nhau, phương nhân tràn nước phở vào bát cơm nguội để ăn. Cô ép chồng ăn hết bát phở bò nóng hổi kèm đĩa quẩy nóng. Do đêm qua dằn mặt mụ Hân, sáng nay cô sẽ dọn hàng muộn vì trước đó sẽ có người đi một vòng kiểm tra. Để phòng mụ ta mất hết lý trí tìm cách hại mình, cô không quên dặn người lái xe con mang ca bố trí một thanh niên cảnh giới ít nhất trong vài ngày. Cố gợi chuyện, nhưng thấy chồng im lặng ngồi ăn. Phương nhân đoán chồng vẫn chưa cân bằng được cuộc sống sau vài tháng tù. Cô dù gì tâm sự, sẽ tìm mua thêm thuốc bổ để tăng cường sức khỏe. Ăn sáng xong, ngó xuống dưới nhà thấy có cậu thanh niên đứng đợi. Phương nhân nhanh chóng rời nhà đến chợ Cửa Nam như mọi ngày. Cô không quên nhắc chồng đừng nấu cơm tối, để còn đi ăn cơm hiệu. Buổi trưa, việc ăn uống đơn giản hơn nên phương nhân không nhắc. Cô tế nhị đặt sớt tiền ngay đầu giường để chồng chi tiêu. Buổi sáng qua nhanh, chẳng có gì bất thường, cậu thanh niên mua bánh mì kẹp trà ngồi hàng nước gặm nhưng không quên quan sát những người đi về phía dãy bán hàng khô. Chẳng ham bán hàng do chồng đợi ở nhà. Chưa đến 4 giờ chiều, phương nhân đã quay về chuẩn bị cùng chồng đi ăn hiệu như lời hẹn khi sáng. Một ngày bình yên trôi nhanh, cô biết đây là khoảng lặng trước cơn bão. Người như mụ Hân sẽ bằng mọi cách trả thù vì không nuốt trôi được nỗi nhục. Chấp nhận xuất đầu lộ diện đêm qua, phương nhân chơi bài ngửa vì tự tin mình là người nắm quyền chủ động. Bước lên tầng 3, thấy cửa hai căn phòng đều khóa. Phương nhân đoán chồng mình ở nhà buồn nên quay về nhà cũ ngắm lô gốc gỗ hoặc chạy đâu đó. Khi mở khóa bước vào nhà, cô giật mình rồi tái mặt khi thấy tờ đơn xin ly hôn được chồng cô viết và ký sẵn để ngay mặt bàn. cầm tờ đơn xin ly hôn, cô thả người xuống ghế như người mất hồn. Có những thứ tưởng mất, hóa được. Có những thứ tưởng thuộc về mình, hóa chẳng phải. Khẽ hít một hơi thật sâu, Phương Nhân cầm lá đơn ly hôn ra ban công. Cô cầm bao diêm, châm lửa đốt rồi đưa lên cao. Cơn gió thổi tới, khiến cho tàn bay lả tả. Thả tay châm màu giấy, xót lại bay đi. Phương Nhân thở dài nói một mình. Trêu ong, ong đốt. Trêu bụt, bụt đâm. Đêm qua, sau giây phút ái ân mặn nồng, Thực ra ban công hút thuốc, nhìn thấy vợ lên xích lô rời nhà. Ngay lúc đó anh dự cảm có chuyện chẳng lành nhưng chưa rõ mục đích. Thay vì buông màn đi ngủ, Thực dọn dẹp tủ quần áo rồi phát hiện bí mật động trời. Anh chọn cách ngồi đọc báo đợi vợ quay về hỏi cho ra nhẽ. Việc chính chưa kịp hỏi, vụ cướp 70 cân thuốc phiện của thị Hân do chính vợ kể khiến Thực bàng hoàng. Anh biết cuộc đời luôn có những khúc quanh, nhưng lần này chẳng lường trước điều gì. Vừa ra tù hồi chiều, Thực không muốn vướng vào mớ bòng bong thêm nữa. Ngồi ăn sáng cùng vợ, ngay lúc đó trong đầu anh đã tính đến phương án đường ai nấy đi. Chồng muốn dội gáo nước lạnh và tình cảm đang mặn nồng, thay vì nói trực tiếp, anh chọn cách đợi vợ sang chợ cửa Nam sẽ rời về chốn cũ. Châm lửa hút thuốc, Thực cầm bút máy trường sơn viết liên tục không nghỉ. Trong phòng lúc này tĩnh lặng đến mức nghe tiếng ngòi bút chạy trên mặt giấy sột soạt. Khi viết xong, Thực dừng lại. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mím môi ký tên trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đặt đơn ly hôn vừa viết chưa dám mực lên bàn, Thực lấy khay gạt tàn thuốc lá chặn lên rồi nhanh chóng xếp quần áo vào túi du lịch cùng ba lô. Dường như linh cảm của anh đã đúng, việc không đưa di ảnh của bố mẹ về đây nên chẳng còn gì vướng bận. Thời gian sống ở ngôi nhà này chưa dài, nó thoảng qua như giấc mộng vậy. Anh quyết định quay về con ngõ nhỏ, chấp nhận sống cạnh người đàn bà ghê gớm có tên Tạ Thị Hân. Không ngạc nhiên khi thấy Tú Na Phủ đứng hút thuốc dưới sân trung. Thực biết đêm qua vợ mình bình yên trở về, một phần do hai anh em thằng đầu đất kiêng nể không dùng súng hay dao nói chuyện để gây đổ máu. Kiên nhẫn đợi Thực xách túi hành lý xuống. Tú Na Phủ cho biết Thị Hân muốn gặp anh trong sáng nay để thương lượng. Dẫu chẳng muốn liên quan đến số thuốc phiện cực lớn, nhưng đã quay về nhà cũ sẽ chẳng thể tránh mặt nhau được. Suy nghĩ giây lát, Thực đưa túi hành lý cho Tú Đa Phủ trở về con ngõ nhỏ trên phố Trần Nhật Duật. Anh dắt xe máy rời ngôi nhà cổ với ba lô quần áo của mình. Cùng bị bắt khẩn cấp một ngày, trải qua 4 tháng tạm giam cùng được tha một thời điểm so với Tú Đa Phủ và Tài Máu Chó. Thực vẫn còn vụ buôn bán cổ vật trái phép lơ lửng ở trên đầu. Dù án tù có thể rất nhẹ so với tội cướp tiền. Với anh, những tháng ngày trong hỏa lò để lại nhiều cảm xúc khó tả. Do Tú Đa Phủ đã chở hành lý giúp mình, Thực chạy xe chậm rãi qua những con phố thân quen. Anh chỉ ước quay lại thời điểm bố mình mất, khi đó giao nộp 5 cân thuốc phiện cho bên công an để tránh gặp rắc rối. Ước là vậy, nhưng khó thực hiện. Nguyên do anh đã dành phần lớn số tiền giấu ở đòn tay trên mái bếp để chi dùng và xây sửa lại nhà cửa. Kể Thị Hân đang gọt táo ở bên nhà, Thực tặc lưỡi nhớ đến câu: quan có cần, nhưng dân chẳng vội. Anh mở tung cửa sổ cửa đi cho nhà đỡ ẩm mốc, sau đó lên tầng 2, lau dọn và thắp hương trên bàn thờ. Giàu nghèo với anh giờ chẳng quan trọng, sự bình yên cùng tự do là phần thưởng vô giá. Nhìn 4 bao tài quốc chưa khắc hình, anh nhận tính sẽ bán ra 4 để nhặt nhạnh từng đồng. Đó là chuyện của sáng mai, còn hôm nay phải tổng vệ sinh nhà cửa. Nhờ Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó thay máy xách nước, Thừa cọ nhà sạch sẽ cho hết bụi bám, chiếu cùng vỏ chăn đều được giặt sạch sẽ, phơi cho kịp nắng. Lúc mọi việc xong xuôi, Thực mặc bộ quần áo kaki rồi vuốt lại mái tóc để bước sang nhà hàng xóm gặp Thị Hân. Đã được vợ kể lại chi tiết, dù Thị Hân nói hơi khác một chút, nhưng điều quan trọng nhất là số hàng bị cướp, anh em Tú Đa Phủ tắm mương, còn Thị Hân bị phang chảy máu mũi đều là thật. Người nói phải có kẻ nghe, chẳng buồn phản bác hay bênh vợ, Thực lơ đãng ngồi nghe đến khi Thị Hân ngừng lời. Lúc này anh hỏi thẳng: chị nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn lấy lại số hàng bị cướp đêm qua? Thị Hân gật đầu xác nhận, không quên giao hẹn. Mỗi người lùi một bước, chuyện hôm qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Thực điềm đạm phân tích, trong đảm ăn, quan trọng là chữ tín, nếu lật lọng sớm muộn sẽ nhận quả báo. Chỉ tay vào Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó, anh nhắc lại việc Thị Hân muốn nhờ hai thằng em họ khử mình, tiếp đến là việc nhận 28.000 coi như anh đã mua lại nửa chiếc trống đồng. Tiền cầm đã tiêu, thấy trống đồng giá trị cao vút, thì lại quay sang nói đó là tiền vay nóng nên vẫn còn phần ăn chia trước trống đồng cổ. Đưa tay ra hiệu, thị Hân trật tự khi mình đang nói. Thực nhắc lại việc thị hứa trả lại tiền để giữ quyền đồng sở hữu trống quý. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trống đồng không bị bên công an tịch thu. Một lần nữa thị lật lọng không trả lại tiền. Khi nói ra những việc này, thường muốn hai anh em Tú Đa Phủ cùng nghe để hiểu hơn sự việc tưởng đơn giản hóa phức tạp. Việc tranh chấp chút quyền lợi thực có thể bỏ qua, nhưng bắn đứng anh em là điều khó có thể chấp nhận. Kết thúc buổi trao đổi, thực cứng rắn tuyên bố. Vợ tôi cướp 70 cân thuốc viện chẳng sai. Dẫu sao chị cũng cướp đi số hàng đó từ người khác. Riêng việc chị mượn mồm thằng Sĩ Bạc để hót với bên công an, chừng đó cũng đủ để tôi rạch đứt cuống họng. Thị Hân trợn mắt quát to. Cậu dám? Chàng buồn chấp cải thích làm thủ lĩnh nhưng lòng dạ hẹp hòi. Ngay việc bắt tay cùng gã Vương Hoắc Quang cho thấy thị Hân không có tầm nhìn ngoài tham vọng quá sức. Quay sang anh em Tú Đa Phủ, thực nhắc nhẹ câu người xưa căn dặn. Chim khôn chọn cành để đậu. Thay cho lời nhắc nhở, sau đó thực đứng lên cảnh báo thị Hân. Vợ tôi bị làm sao? Khối đứa phải ân hận. Dù quyết định dứt tình, thực vẫn không để yên nếu thị Hân bày trò ma quỷ với vợ của mình. Trống đồng bị tịch thu cùng với số tiền 28.000 đã giao, anh chẳng thấy tiếc của vì của thiên trả địa, nhưng nó giúp anh nhận ra chân tướng của người đàn bà đầy tham vọng. Hiện nay số thuốc viện đã mất, thị như con khỉ múa gậy vườn hoang chẳng làm được gì. Lũ đàn em vừa chiêu tập sớm tan đàn xẻ nghé, bởi thị hết tiền lấy gì nuôi quân. Nhà cửa sạch sẽ, chuyện cần nói đã xong, thực quay về bên nhà đổ quốc gia phân loại để ngày mai tiếp tục công việc. Tuy nhiên trong đầu anh đã dự tính bán hết chỗ quốc sẽ chuyển nghề. Đợi ba chị em thị Hân bàn chuyện chán chê, thực mua chả cá về rán rồi gọi Tú Đao Phủ cùng Tài Máu Chó sang uống rượu. Anh biết hai thằng đầu đất vừa ra tù đã bị bỏ mở con mương thối nên tỏ vẻ thông cảm. Trong cuộc rượu bất ngờ, thực khuyên hai kẻ giang hồ tránh xa sự hận thù của đàn bà, bởi kẻ đứng sau suối thị Hân cướp thuốc viện là gã Vương Hoắc Quang. Dẫu mất tiền vàng, quyết không hé răng khai báo công an. Gã đó là kẻ cực kỳ nguy hiểm, chẳng thể coi thường. Nhận được lời cam đoan không tham gia kế hoạch đòi lại số thuốc viện bị cướp, thực nhờ Tài Máu Chó gửi lời nhắn đến thằng Long Sẩm, đừng chơi dao, có ngày đứt tay. Riêng Tuấn Lác vốn là tay sai của vợ nên anh lờ đi. Ngồi một mình trong căn nhà rộng rãi, dù gạo chưa đong còn than và củi dưới bếp đã hết, thực vẫn cảm nhận được cuộc sống thường nhật khi đã xách nước đổ đầy chum. Không còn ông Tiến thợ may để đối ẩm, vừa gặm bánh mì, thực vừa nhớ về chặng đường mình đã đi qua. Không ai có được sự may mắn khi làm việc mở án. Lần này có thể thoát án tù, nhưng không chắc lần sau. Thấy vợ đi từ ngoài vào nhà, thực sợ tai vách mạch rừng, nên chốt cửa rồi cầm đèn dầu Hoa Kỳ lên tầng 2. Ở trên này nói chuyện thì Hân chẳng thể nghe được. Đợi vợ ngồi xuống nền nhà, thực hỏi ngay. Em đã đọc và ký đơn chưa? Trước khi ký, em muốn biết nguyên nhân tại sao anh không thể xách túi quần áo rời nhà rồi để lại lá đơn như vậy. Mở ba lô quần áo, thường lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Khi mở ra, bên trong có sợi dây dù đỏ bé như sợi tăm. Điều đặc biệt, ở chỗ nó lồng chiếc chìa khóa bằng vàng thật. Đã từng nhìn thấy chìa khóa bằng bạc của Thụy Hân được thừa hưởng từ lão Hào là bố đẻ Tú Đa Phủ. Bản thân thường từ chối chiếc chìa khóa bằng đồng. Đương nhiên anh hiểu rõ đây là bảo bối của lão tiên trì. Duy có điều anh vẫn chưa hiểu. Người vợ ngồi bán hàng khô tại chợ Cửa Nam có liên quan gì đến chiếc chìa khóa vàng? Đặt chiếc chìa khóa vàng vào tay vợ, thực nhẹ nhàng chất vấn. Lẽ nào em ở ngôi tiên trì? Hoặc em đã giết lão tiên trì để xoán ngôi? Do vậy, em không dám xuất đầu lộ diện gặp Thị Hân là lý trưởng kế nhiệm lão Hào. Ngồi hàng nước đợi tàu về bến tại ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng. Thực nửa tin nửa ngờ những lời giải thích của vợ. Lá đơn xin ly hôn dù đã xé, anh vẫn chọn sống ly thân, không quay về ngôi nhà trên phố Cửa Nam. Phụ nữ một đời chồng tìm lại hạnh phúc cực khó. Giờ ly hôn tiếp, sẽ tự đóng đinh vào cỗ quan tài mang tên hạnh phúc và hôn nhân. Sau khi bình tâm nghĩ lại, thực chấp thuận sống như hiện nay cho đến lúc tìm phương án tốt hơn. Biết thị Hân năng lồng lộn do không có hàng chuyển vào Nam, chưa kể bốn tên đàn em đều ngãng ra vì chẳng sơ múi được xu nào. Thực muốn dứt điểm ân oán, vì chẳng còn đường lùi. Cái khó của anh là có thể bị gọi ra tòa nghe phán xử về việc buôn bán cổ vật. Do vậy những việc như này nên để người khác giải quyết. Hành khách rời sân ga có người nhà đến đón, nhanh chóng rời đi. Số khác được vây quanh bởi đám xích lô đang cò kè bất một thêm hai. Trong phút chốc, hàng nước chỉ còn mình Thược cùng bà cụ đang gà gật. Khi đã vãn người, một vị khách cầm túi du lịch màu đen bước lại gần. Dù có đội mũ lưỡi chai, nhìn từ xa, Thược nhận ra lão sáng thầy cúng, kẻ nắm rõ thâm cung bí sử của đường dây buôn hàng quốc cấm do lão tiên trì lập ra và điều hành. Khi lão thầy cúng bắn tin sẽ ra Bắc, Thược đoán chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Về phần anh, mong gặp lão khác nào hạn hán mong mưa, bởi chỉ có lão mới giải đáp được những thắc mắc ở trong lòng. Khi biết đích xác lão biểu sông Lô đã chết, từ nơi ẩn náu trong Nam, lão sáng thầy cũng nằm im chờ đợi đến ngày ra Bắc. Nhờ có được giấy tờ giả như thật, lão yên tâm, chuyến về Hà Nội lần này không bị công an tóm theo lệnh truy nã. Ngoài việc kiếm tiền từ lô hàng, lão còn thù riêng chưa trả nên muốn thanh toán một lần cho xong. Nhớ lại đòn tra tấn của thằng Tú Đao Phủ cùng tài máu chó, sau đó bị táng văng mất mấy chiếc răng cửa rồi trói tay, thả xuống giếng. Lão thấy đến lúc dạy cho hai thằng mất dạy cùng con đàn bà đốn mạt một trận nhớ đời. Trước sự việc ân oán này, Thược như đứng giữa hai làn nước. Chính anh đã cứu lão sáng thầy cúng rồi chờ đi trồng răng. Cũng chính anh lo thu xếp cho lão có chỗ ăn ở ngày đầu vào Sài Gòn. Tuy nhiên vụ trả thù này Thược không thể giúp, nguyên nhân bởi anh em Tú Đao Phủ bấy lâu coi anh là thủ trưởng. Nếu bán đứng chúng nó, vậy khác nào mụ hân ti tiện. Đưa lão sáng thầy cúng qua phố Nam Ngư ăn phở. Thược biết dù nhà phố Trần Nhật Duật rộng rãi, lão sáng chẳng thể xuất hiện nếu không sẽ đánh động thị hân. Trong lúc thưởng thức bát phở chuẩn vị Hà Nội, lão sáng thầy cúng cho biết, không nhằm vào mụ đàn bà ghê gớm, bởi hiện giờ thì như thây ma biết đi. Khéo chết lúc nào chẳng biết. Không đợi Thược phải dục, lão giải thích ngay. Con mụ đó sẽ bị người của gã Vương Hoắc Quang xử tội, nhận tiền không giao hàng. Bên công an chắc đã đưa vào tầm ngắm, như vậy nếu không đi văn điển, cũng sớm vào hỏa lò thôi. Chạy xe máy chở lão sáng vào tận Hà Đông. Thược thu xếp cho lão ở nhờ trong căn nhà kho bỏ không của xí nghiệp vật tư nông nghiệp. Không muốn quay về Hà Nội sẽ hết đêm. Thược giải chiếu, rồi mượn ông bảo vệ bộ ấm chén pha trà. Ngồi nghe lão sáng thầy cúng kể lại những tháng sống chui lùi, từ Tây Ninh xuống tới Bạc Liêu, rồi vòng về vùng ven Sài Gòn. Đã có người quen mách lão lên Tây Nguyên làm việc ở các nông trường. Do sợ gặp phỉ phun rô, nên lão không chọn cách đó. Lang thang làm thuê, nếu không có giấy tờ tùy thân, sẽ bất tiện. Chứng minh thư cũ, dễ bị công an phát hiện, đăng cõng trên lưng tờ lệnh truy nã. Cuối cùng lão mất chiếc nhẫn hai chỉ vàng để có được chứng minh thư giả như thật. Trong phần nguyên quán không còn ghi ở tỉnh Phú Thọ, thay vào đó gã sinh ra ở tỉnh Hà Sơn Bình. Nhân tiện nhắc đến việc rời Hà Nội đi trốn năm trước, Thược nhắc ngay. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa năm xưa. Vốn là kẻ có trí nhớ tốt, lão thầy cũng biết Thược định hỏi vấn đề gì. Năm xưa lão có hứa sẽ tiết lộ cụ tiên chỉ là ai, bởi ngoài Thược còn nhiều người nóng lòng muốn có thông tin, đặc biệt là kẻ thù truyền kiếp chính là lão biểu sung lô. Vốn chưa từng bận tâm đến đường dây buôn hàng quốc cấm phân thứ hạng như thời thực dân phong kiến, Thược mong được lão sáng thầy cúng gọi mặt chỉ tên là có nguyên do. Kể từ khi phát hiện chiếc chìa khóa vàng trong tủ quần áo, anh tự hỏi liệu có phải vợ mình là kẻ ra lệnh cho lũ Trương Tuần cùng Tuần Đinh sát hại mẹ mình. Nếu vậy, đúng là bi kịch cuộc đời. Không như Thược suy nghĩ, lão sáng thẳng thắn cho biết. Con gái của cụ Phán Tòng, tức vợ Thược hiện nay, chưa đủ tầm ngồi vị trí đó. Chưa kể trong đường dây buôn hàng quốc cấm vốn trọng nam khinh nữ. Lấy đâu ra một người phụ nữ ngự trên ngôi tiên chỉ. Lão thầy cũng nói thêm. Năm xưa khi lão Hào Lý Trường bị giết, cháu gái của lão là Thị Hân, chẳng được ai phong, vẫn tự giành chìa khóa bạc, nhận vơ mình là Lý Trường. Đó là nguyên nhân thì chẳng có cơ hội gặp cụ tiên chỉ. Sốt ruột nên Thược hỏi dồn dập vì sợ lão thầy cúng lan man chẳng đi vào trọng tâm. Nếu vậy, tại sao vợ tôi có chìa khóa vàng? Còn lão tiên chỉ thực sự là ai? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, lão sáng thầy cúng hẹn Thược vào tối thứ bảy sẽ cùng mình đi gặp cụ tiên chỉ. Nhưng trước đó, lão phải trả mối thù bị hai thằng côn đồ táng gãy hàm răng sau khi bị lột quần áo, trói tay, thả xuống giếng. Thời gian ở Hà Nội không nhiều, lão chọn cách bẻ từng que đũa thay vì một đấu hai chẳng thắng nổi hai thằng côn đồ. Thược biết, thấy chết không cứu là hèn, nhưng nếu ngầm báo tin để Tú Đao Phủ cùng tài máu chó thịt lão sáng lại thành tiểu nhân. Khi trời gần sáng, anh đợi lời khuyên can, nhưng lão sáng nói rõ. Ngay khi trả xong mối thù, lão sẽ dẫn anh tới ý kiến lão tiên chỉ. Nhắc lại chuyện năm xưa, Thược mang 5 cân thuốc phiện làm quà ra mắt lão biểu sông lô nhằm trả thù cho mẹ. Lão sáng thầy cúng muốn anh hái một lần, đứng gọn sang một bên. Vẫn chưa yên tâm, nên Thược hỏi tiếp trước khi rời đi. Nhưng tại sao vợ tôi lại có chiếc chìa khóa vàng? Lão sáng thầy cúng nằm gối đầu lên túi quần áo, rồi thở dài nói. Từ cổ chí kim, phụ nữ ai chả thích vàng. Đại lão sáng thầy cúng tô phở trên phố Nam Ngưu đêm qua. Lúc trời sáng, Thược mua bánh giò về mời luôn cả ông bảo vệ cùng ăn. Theo kế hoạch đã vạch ra, anh sẽ quay về, tạo mẫu nốt chỗ guốc, rồi đem giao các nơi bán. Chẳng còn khách từ chợ Đồng Xuân ghé mua buôn cả xe xích lô như dạo đầu. Đúng lúc việc tiêu thụ chững lại, Thược và Hòa Lo mất vài tháng. Hiện nay những mối khách quen đã có nơi nhập hàng, dường như anh bắt đầu lại từ con số 0. Dù thở phào nhẹ nhõm bởi vợ không phải kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm, chiếc chìa khóa vàng trong tủ khiến anh chẳng thể yên tâm. Dù đón tiếp chu đáo, lão thầy cúng quyết không hé răng, nên Thược có phần khó chịu. Nếu không vì lời hứa gặp lão tiên chỉ vào thứ bảy, chắc anh chẳng buồn gặp lại lão thầy cúng này thêm lần nào. Ăn xong, chẳng đợi ông bảo vệ pha ấm trà, Thược từ biệt chạy xe quay về, do sáng nay còn đong yến gạo và mua 5 lít dầu hỏa bắt đầu cuộc sống mới. Nói đúng ra, lại quay về cảnh cơm niêu, nước lọ như hồi chưa lập gia đình. Vợ chồng không vướng bận con cái nên dễ sống, sợi dây tình cảm mong manh chẳng còn gì níu giữ. Để giữ thể diện cho vợ, Thược ra điều kiện duy nhất, chừng nào vợ anh chứng minh được nguồn gốc chiếc chìa khóa vàng chẳng liên quan đến mình, chừng đó anh sẽ quay lại sống chung dưới một mái nhà. Được ngày trời đi vắng, hoặc nhân viên bên trạm điện quên cắt điện, tự dưng ban ngày vẫn có điện, dù chẳng phải Tết, khiến Thược vui mừng. Thay vì quạt cho chỗ than đá để nung khuôn, anh chọn mẫu khuôn dùng điện để khắc nhiệt vào thân guốc. Những mẫu chữ tiếng Anh vốn được ưa chuộng hồi trước, sau khi nhiều mẫu mới ra đời đã bị xếp xó, thời trang vốn xoay vòng, năm nay Thược dùng lại mẫu đó lại hợp mốt. Bật quạt ngồi ngay gần cửa để làm việc, Thược vẫn thấy lo cho số phận của hai kẻ gọi mình là thủ trưởng. Hồi trước khi cứu lão sáng từ dưới giếng, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Một gã mang danh thầy cúng chỉ đứng sau lão tiên chỉ trong đường dây buôn hàng quốc cấm. Đương nhiên sẽ đâu dễ bỏ qua nỗi nhục và mấy chiếc răng cửa bị bay mất. Khi nãy thấy bên nhà thị Hân khóa cửa, Thược đoán mùa này bị đòi hàng quá gắt nên sùng sục tính kế đòi lại, ngạt nỗi lực bất tòng tâm. Bảy tú đa phụ cùng tài máu chó đều đứng ngoài cuộc đấu. Riêng ngã Long Sầm, sau đêm hôm bị cướp hàng, biết móm xèo nên ngãng ra, không xuất đầu lộ diện. Gần trưa số guốc được làm xong đã hòm hòm, Thược ngừng tay đi vo gạo thổi cơm. Sống một mình nên anh nấu hai bữa làm một, buổi chiều hâm nóng canh là ăn được ngay. Trong thời gian ở tù, Thược thèm được ngủ một giấc ngon lành trên giường của mình, thèm ôm vợ hít hà mùi hương bồ kết ở mái tóc. Thèm ăn bát phở nóng hổi và thèm nhâm nhi cốc trà nóng ở hàng nước vỉa hè. Thậm chí anh thèm nghe tiếng chuông xích lô, tiếng leng keng của tàu điện và tiếng rít thuốc lào sòng sọc, hay tiếng xô thùng va vào nhau khi xếp hàng lấy nước. Kèm theo đó là tiếng chửi nhau ngoa ngoắt. Tất cả những thứ đó là thanh âm của cuộc sống. Ra tù chưa được vài ngày, Thược phát hiện mình đã cảm nhận và thực hiện được hết những thứ thèm muốn trong tù. Duy nhất tiếng chửi nhau là chưa nghe thấy. Nguyên do thì Hân giờ đâu còn ai để đấu khẩu. Bà Hoài từ sáng đến tối bận bán nước mạn Lương Yên. Dù căm ghét thằng Sĩ Bạc ăn cháo đá bát, Thược chẳng có lý do để ghét mẹ con Xuyến. Ngược lại anh thấy cám cảnh cho cảnh mẹ quá con côi của họ. Ăn xong bát cơm, Thược khoác áo đi bộ tới chỗ bà Hoài bán nước. Ngoài việc mua bao thuốc, anh muốn ngồi trò chuyện nắm tình hình từ lúc mình vắng nhà. Bà Hoài dù không còn làm tổ trưởng, thói quen quan sát và ghi nhận thông tin đã ngấm vào máu, chẳng dễ gì bỏ được. Mừng vì thấy Thược xuất hiện, bà Hoài vẫn tế nhị tránh không nhắc lại việc Thược bị xích tay khám nhà cách đây vài tháng. Sau đó bên công an còn đưa về bên phố cửa Nam để khám xét. Dù không có nhà, nhưng bà vẫn nắm rõ, ngoài mấy bao tải guốc, trong nhà chẳng có gì là tài sản bất minh hay đồ phạm pháp. Tin tức thì nhiều. Sau khi khơi trong gạn đục, bà thấy Thược không phải dân giang hồ để cầm súng cướp tiền. Niềm tin được đềm đáp khi người hàng xóm ngồi châm lửa hút thuốc. Có nhiều năm làm tổ trưởng, bà hiểu rõ nếu dính vào vụ cướp, ít nhất Thược mất vài năm cuốc đất trồng sắn ở trại cải tạo, đâu có quay về sớm như vậy. Không mấy khi có người ngồi nói chuyện, bà Hoài kể lại cái chết do trúng gió của thằng con rể vong gia thất thổ. Dẫu sao, nhờ việc đó nên con gái bà có vẻ muốn làm lành để đưa con bé Bông quay về. Nước mắt vốn chảy xuôi, bà chẳng nỡ chối từ, nhưng con gái muốn vỗ béo đôi lợn xuất chuồng lấy ít vốn, nên bà chẳng ép. Nghe thực hỏi về thị Hân, chẳng khách sáo, nên bà nói sổ tuẹt. Ôi, trần đời tôi chẳng thấy loại đàn bà nào mất nết như vậy. Con mình đẻ ra không nuôi, tối nào cũng mua đồ ăn về nuôi trai. Cả anh lẫn à tưởng không ai biết, tầm hơn 4 giờ sáng là hé cửa tiễn nhau. Thược nói đỡ vài câu, nhưng bà Hoài gạt đi. Kinh nghiệm làm tổ trưởng bao năm nên bà biết rõ. Nhìn gã đàn ông chẳng tử tế gì, đôi này thuộc dạng mèo mả gà đồng gặp nhau. Khi đã nắm được hết mọi việc cần thiết, Thược uống nốt chén trà rồi thanh toán tiền. Ngày hôm nay, anh hoàn thiện nốt lô quốc để mang đi giao cho những mối quen, rồi tính tiếp. Một năm nhiều biến động lại sắp qua, chẳng còn sự háo hức như khi dọn vào ở trên tầng 3 của ngôi nhà cổ trên phố cửa Nam. Giờ đây Thực muốn, khi có người hỏi mua và được giá, anh sẽ bán nhà sang bên kia sông Hồng, mua mảnh đất rộng rãi để ở. Chưa rõ làm gì nếu ở bên đó. Tự anh thấy dãy tập thể toàn những gia đình ít nhiều dính đến ma túy, đó là điều anh chẳng thích. Còn một điều không tiện nói ra, con bé Xuyến dù không bỏ chồng nhưng làm quá phụ khi tuổi đời còn trẻ, nó như một chương nối dài về thân phận những kẻ kém may mắn trong hôn nhân. Hiện nay duy nhất ca sĩ Thương Trà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ, không tính. Dù tờ đơn xin ly hôn đã bị vợ đốt, Thược chẳng thấy cuộc hôn nhân của mình êm ả như trước. Cái gì nhanh đến, khắc nhanh đi. Huống hồ anh cùng vợ gặp nhau trong hoàn cảnh nói ra chẳng ai tin đó là sự thật. Vừa đi vừa suy nghĩ, Thực bất ngờ nghe thấy tiếng của Tú Đao Phủ từ phía sau. Thủ trưởng đau đầu vụ hai bà Trần phải không? Thôi, lờ đi cho khỏe. Thực chép miệng hỏi. Dạo này còn mò vào làng Phùng Khoang chơi sóc đĩa nữa không? Tú Đao Phủ lắc đầu quả quyết. Y từ lâu bỏ chơi sóc đĩa bởi không chịu được nhiệt. Duy nhất thằng em trai vẫn ham hố trò đỏ đen nên đêm nào cũng mò đi mở bát. Thực chép miệng vì biết đó là điểm yếu chết người. Sới bạc sẽ là nơi lão sáng thầy cúng phục sẵn. Phen này tài máu chó lành ít giữ nhiều. Đã tự hứa không can thiệp vào chuyện ân oán. Thực tự an ủi vì ít ra Tú Đao Phủ còn giữ được mạng sống của mình. Lão sáng thầy cúng chỉ ra tay một người rồi dừng lại. Hiện nay điều Thực quan tâm nhất chính là đối mặt với lão tiên chỉ. Anh có cả trăm câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nguồn gốc chiếc chìa khóa vàng trong tay vợ mình. Để Tú Đao Phủ không nổi hứng bất chợt mò xuống sới bạc ở làng Phùng Khoang, Thực chủ động mời tên đàn em tối nay sơi món cơm rang ngay phố Cầu Gỗ. Sau đó lang thang ngắm Hà Nội về đêm, cho bỏ những ngày gãi ghẻ trong nhà tạm giam. Chẳng mấy khi thấy thủ trưởng vui vẻ, đương nhiên Tú Đao Phủ nhận lời dù y chẳng khoái món cơm rang. Khi Thực mở khóa cửa, Tú Đao Phủ dựng xe, nói nhỏ tin sốt dẻo. Bà Hân hôm nay đi gặp người của Vương Hoắc Quang. Em đoán là nghĩ giữ nhiều, vì cầm tiền của người Hoa đâu dễ. Sao cậu không đi cùng để phòng bất chắc? Sống chết đều có số rồi thủ trưởng, chưa kể giữa thủ đô nên thách kẹo gã người Hoa chẳng dám động thủ. Thừa gật gù tán đồng. Cậu nói cũng chẳng sai. Bọn manh động sẽ bị tống vào hỏa lò ngay. Riêng gã Vương Hoắc Quang, nếu chủ mưu, Khám Chí Hòa luôn rộng cửa chào đón. Vô Tuyến đã đưa về nhà ở phố cửa Nam. Buổi tối dãy tập thể vắng lặng bởi chẳng còn cảnh hàng xóm xem nhở. Duy nhất nhà bà Hoài còn loa truyền thanh, đang có ai đó hát bài thời chiến tranh. Vốn đi qua cuộc chiến khốc liệt, nên Thực chẳng muốn nghe những bài hát kiểu đó. Tối nay giữ chân Tú Đao Phủ ở khu phố cổ, đó là cách Thực giữ mạng sống cho y trước sự cuồng nộ của lão sáng thầy cúng. Buổi tối dù có điện, nhưng ánh đèn đường nhiều nơi chẳng đủ sáng. Ngay đầu cầu gỗ có hàng cơm rang phục vụ khách ăn khuya. Thừa gọi hai đĩa rồi nhận nha ăn tối. Biết Tú Đao Phủ ham vui, chỗ nữa anh sẽ đưa sang phố Hồ Hoàn Kiếm sơi món nộm khô bò. Vừa ở nhà tạm giam trở về, dù tiền chẳng có nhiều, Thực vẫn muốn rộng tay chi tiêu, vì biết đêm nay tài máu chó dễ gặp họa sát thân. Ở đâu không biết, riêng án mạng xảy ra tại thủ đô, kẻ sát nhân dù cao chạy xa bay vẫn bị tóm cổ. Lão sáng thầy cúng chẳng phải ngoại lệ. Chẳng muốn nghĩ tới kết cục đó, Thực chỉ mong nếu công an bập còng số 8 vào cổ tay lão sáng, ít ra phải sau buổi anh gặp lão tiên chỉ như thỏa thuận. Lang thang mãi cũng chán, đĩa cơm rang bên phố cầu gỗ đã sơi, đến nộm khô bò bên phố Hồ Hoàn Kiếm cũng xong. Thấy vãn người nên thực chờ Tú Đa Phổ chạy xuôi dốc Bà Triệu, đến ngã tư rẽ sang phố Trần Hưng Đạo. Muốn ngồi cả đêm không chán, chỉ có lượn ra hàng nước ngay trước cửa ga Hàng Cỏ. Từ trong ga, có tiếng thông báo đoàn tàu về ga. Tú Đa Phổ gật gù vẻ thích thú. Y quên luôn thằng em có máu đỏ đen còn đang tả hồn theo tiếp chẵn lẻ ở trong làng Phùng Khoang. Ngồi hút thuốc lặng lẽ quan sát, thực nén tiếng thở dài và cảm thấy căng thẳng. Tự thấy mình hơi hèn khi thấy chết không cứu. Nhưng quả thật, việc tối nay anh lực bất tòng tâm. Giờ chỉ trông vào vận số của tài báo chó. Âu cũng là gieo nhân, gặt quả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 23 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.